Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tập 119 của Bắc Tống Phong Lâu. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 119 Bắc Tống Phong Lâu. Ba người tiếp tục nói chuyện một lúc nữa, rồi tự động quay về đi nghỉ ngơi. Lý Kỳ cũng quay về phòng ngủ một giấc, sau khi ăn xong bữa tối thì cùng đi bộ với Triệu Giai, rồi lại quay về phòng. Nhưng hồi vẫn chưa nóng ghế thì lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Lý Kỳ ngửa mặt nhìn lên rồi lười đến mức không thèm hỏi là ai nữa. Nhưng khi mở cửa ra thì quả là không sai, đúng là cái tên quy công đáng ghét kia, liền hung hổ nạt lớn. Tao nói người đúng là phiền phức mà, ngày nào cũng đến, người không thấy nhàm hả? Quy công kia liền cười lịnh. Đúng là thật lễ quá, đều là do tôi quá sơ suất, không tìm hiểu kỹ sở thích của người. Nhưng lần này tôi mang đến cho ngài một vị đại mỹ nhân. Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi, sở thích gì? Tên này cười đắc chí nói, hôm qua vương tử điện hạ của người đã nói cho tôi biết, nói ngài không thích người quá ngây ngô, thế nên hôm nay tôi đã mang tới cho ngài một vị cô nương chín chắn hơn, không biết có làm vừa lòng ngài hay không. Đồ chó hoang Triệu Giai, cuối cùng lại còn dám lừa ta như thế này. Lúc này Lý Kỳ mới để ý đến vị cô nương đi theo tên này. Nhưng chỉ thấy một cô nương cao ráo, ít ra cũng cao hơn tên kia cái đầu, mặc một bộ váy trắng, thân hình cũng khá đầy đặn. Nhưng khác với hai lần trước là ở chỗ, sau lưng vị cô nương này còn có hai tên hộ vệ nữa. Vị cô nương kia từ từ ngẩng đầu lên, đứng trước mặt Lý Kỳ lúc này là một tuyệt sắc giai nhân. Là cô? Lý Kỳ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nữ nhân này đúng là công chúa vong quốc Gia Luật Cốt Nhục. Thấy vậy, Gia Luật Cốt Dục hành lễ, Cốt Dục xin bái kiến đại nhân. Tên tiểu tử kia liền đắc ý cười một cái rồi giới thiệu. Đại nhân, vị nữ nhân này có làm ngài vừa ý không ạ? Ta vừa lòng muội muội của ngươi. Nữ nhân này đến dã man như người Kim Quốc cũng không làm gì được. Nàng ta hận đại tống ta như vậy. Ngươi đã đem nàng ta đến đây. Ngươi đang muốn hại chết ta hay sao? Đứng trước vị công chúa này, Lý Kỳ có chút bất an, lắc lắc đầu và nói. Xem ra điện hạ của chúng ta chưa nói cho người một cách cẩn thận rồi. Kỳ thực ta cũng không thích nữ nhân quá cao. Vừa dứt lời thì Gia Luật Cốt Nhục nhanh chóng quỳ xuống nói với giọng rất chân thành. Đại nhân, xin cứ yên tâm, Cốt Dục nhất định sẽ hết lòng hầu hạ đại nhân, cho dù đại nhân có chê bai, thì xin đại nhân hãy đồng ý với Cốt Dục. Trời ơi, công chúa quỳ trước mặt ta, đây chính là một sự chế giễu mà. Lý Kỳ muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng lại cảm giác, nếu hắn làm như vậy, có vẻ là hơi đường đột, vội xua tay và nói. Gia Luật cô nương, cô hãy đứng dậy, ta là người đã có thê tử, hơn nữa ta ra giáo nghiêm khắc, chuyện này mà truyền ra ngoài, ta đây sẽ tạt nhà nát cửa mất. Đại nhân, Gia Luật Cốt Dục ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đã ngần ngấn nước mắt. Đây có lẽ là giọt nước mắt tuyệt vọng của nàng. Nhìn vào ánh mắt đáng thương đó, chợt Lý Kỳ có chút bối rối. Khuôn mặt tuyệt sắc của gia nhân bỗng trở nên mơ hồ, có chút gì đó giống Bạch Thiền Dạ, lại có nét giống Quý Hồng Đô. Sắc mặt của Lý Kỳ không giấu được vẻ hoảng hốt. Thấy sắc mặt khác thường của Lý Kỳ, tên người hầu vội lên tiếng. Đại nhân, thật là xin lỗi ngài, tôi sẽ mang vị cô nương này đi ngay lập tức. Lý Kỳ bỗng ngẩn người ra, bàn tay vắt mồ hôi, thở hổn hển không ra hơi, rồi vô thức ừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hey, đúng là kỳ lạ mà, vì sao mỗi lần ta gặp người này đều xảy ra những chuyện bất ngờ như vậy? Lẽ nào cô ta biết yêu thuật, hay là nỗi lo sợ trong lòng ta? Một giọt nước như ngọc châu khẽ lăn dài trên khuôn mặt của Gia Luật Cốt Dục, nhưng lần này nàng ta không la đối như những lần trước, cũng không vô cớ mắng người, chỉ có sự thất vọng trên khuôn mặt, buồn bã đứng dậy hành lễ, đã quấy rầy đại nhân rồi. Nhưng giọng nói lại toát lên vẻ bình thản, tên kia nghe thấy vậy thì không biết phản ứng ra sao, ngượng ngùng đáp. Ê, đại nhân, vậy chúng tôi xin cáo từ, ngày mai tôi sẽ chọn một vị nữ nhân thấp hơn một chút. Ngày mai, sao người không đem tất cả đến cho ta chọn mà cứ phải giữ ta như vậy? Vì hôm nay tâm trạng của Lý Kỳ có chút rối bời cho nên liền tức giận quát lên. Người rảnh lắm sao, ta đã nói rồi ta không cần. Dạ. Tên kia sợ quá cuống quýt gật đầu, sau đó nháy mắt với hai tên thị vệ ở đằng sau. Biết ý nên hai tên kia tự động bước lên cầm lấy tay của Gia Luật Cốt Dục và quát, đi. Gia Luật Cốt Dục không thèm nhìn hắn một cái, xoay người đi về phía cửa, loảng xoảng, đây là âm thanh gì vậy? Lý Kỳ cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới chân Gia Luật Cốt Dục có một sợi xích khá to, mà càng nhìn thì lại càng thấy ghê, rồi hắn vội vàng nói, đợi đã. Tên quy công kia nghe thấy vậy vội xoay người lại và hỏi, đại nhân, ngài còn gì dặn dò? Lý Kỳ chỉ vào chiếc xích to đùng và gớm ghiếc kia nói, sao các người phải đối xử với cô ta như vậy? Tên kia e rẻ đáp lại, cái này chỉ có thể trách cô ta không nghe lời mà thôi. Lúc nào cũng chỉ muốn chạy trốn, chúng tôi cũng không còn cách nào khác cho nên mới cho cô ta đeo cái xích này. Lý Kỳ nhíu mày một cái, rồi quay sang nhìn khuôn mặt trắng bệch như chết rồi. thở dài. Tháo sợi dây xích ra cho cô ta. Vâng. Theo bản năng, tên kia liền đáp lại một tiếng, nhưng liền lấy lại được tinh thần, nhất thời kinh ngạc nhìn thẳng vào Lý Kỳ. Giáo luật cốt dục cũng ngạc nhiên không kém, ngơ ngác nhìn hắn. Lý Kỳ nhỏ nhẹ nói, nhìn cái gì mà nhìn, không nghe rõ lời của ta hay sao? Tên kia vẫn chưa hết ngạc nhiên vội hỏi, đại nhân, chuyện này e là không hợp với quy tắc. Quy tắc gì? Lý Kỳ hờ một tiếng rồi nói, chẳng lẽ người để cô ta đeo sợi xích này đến hầu hạ ta sao? Nhưng trong lòng vội nghĩ, chuyện đã đến nước này cũng nên thử xem thế nào. Hả? Tên kia lại được một phen ngạc nhiên nữa, kêu lên một tiếng rồi vội hỏi, đại nhân, ngài vừa nói gì? Lý Kỳ liền trừng mắt với y rồi nói, ta nói nhà ngươi đúng là giỏi khiến người ta ghét mà. Lúc ta nói không cần thì người này cũng đến làm phiền ta. Đến lúc ta cần thì ngươi lại trưng cái bộ mặt này ra. Đúng là bộ mặt vô liêm sỉ trời ban. Tên quỳ công kia bị Lý Kỳ giao huấn cho thì mặt sợ toát cả mồ hôi, cười cười làm lành. Đại nhân xin bất giận, xin ngài thứ tội. Nói xong lại nháy mắt với hai tên hộ vệ kia và ra lệnh. Không nghe thấy lời của đại nhân hay sao, còn không tháo cái sợi xích kia ra. Khoản đã. Lý Kỳ bỗng nhiên khoát tay kêu lên. Tên kia lại ngơ ngác hỏi, đại nhân, ngài còn muốn dặn dò gì nữa ạ? Lý Kỳ không đếm xỉa đến lời của y, lớn tiếng kêu lớn, Má Kiều, Má Kiều. Phó soái, ngài gọi ta. Thoát một cái đã thấy Má Kiều từ trong phòng bước ra. Lý Kỳ thở mạnh một cái rồi nói, ta nói Má Kiều, trước vị sĩ của ngươi xem ra không phù hợp với ngươi cho lắm. Má Kiều vẫn ngây ngô không hiểu hắn nói gì. Tôi lại làm sai điều gì sao? Lý Kỳ tức giận nạt lớn, vệ sĩ người ta thì đều đứng ở ngoài cửa, ngươi nhìn lại mình xem. Ta vừa vào trong phòng thì ngươi cũng về phòng của ngươi luôn, đúng là khiến ta tức chết mà. Má Kiều tức giận nói luôn, phó soái, tên vệ sĩ đứng ngoài cửa chỉ là giả vờ mà thôi, trông thì hay nhưng mà thực ra thì vô dụng hết, chỉ cần tôi ở trong cái quán trọ này, ngoài ngài ra, tuyệt đối sẽ không có một ai có thể hại ngài được, ngài yên tâm đi. Lời nói này khiến cho hai tên vệ sĩ kia dồn ánh mắt về phía Má Kiều. Má Kiều nhìn lại với ánh mắt coi thường, hai người nhìn cái gì, nếu như không phục thì có thể tỉ thí, ngày hôm đó trên võ đài ta đây vẫn chưa cảm thấy đã. Hai tên kia liền sừng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, liền cúi đầu xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai tên này đã nghe qua chuyện Má Kiều trong nháy mắt đã giết chết tên béo mập kia. Ha, tên này đúng là có chút uy lực. Lý Kỳ lắc đầu và cười, nhìn hai tên vệ sĩ kia đang đứng chết chân ở đó, liền không vui mà hỏi, các người còn ngốc nghếch đứng ở đó làm gì nữa, còn không mau tháo sợi xích kia ra. Dạ vâng vâng đại nhân. Hai tên nọ vội ngồi xuống tháo sợi dây xích ở chân ra cho gia luật cốt dục. Tên quy công kia cười cười nói, đại nhân, người cứ từ từ mà vui vẻ hưởng thụ, tiểu nhân xin cáo từ. Gia luật cốt dục vừa nghe thấy vậy thì trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Đúng là đồ đáng chết mà. Lý Kỳ nhìn y mà không khỏi thở dài, đây đúng là sự bi ai của xã hội phong kiến. Thật ra ở hậu thế cảm giác sẽ không phải như vậy, đến một vị quan nhỏ nho như thế này e rằng cũng không có ít nữ nhân muốn hầu hạ hắn. Hắn cười hì hì đáp lại, sao vậy, người lẽ nào không sợ ta thả cô ta ra hay sao? Tên này cũng thành thật đáp lại, đại nhân đúng là có điều không biết, nữ nhân này không phải lần đầu có ý muốn bỏ trốn, nếu mà có ý bỏ trốn thì đã sớm chạy rồi, huống hồ gần đây canh gác rất nghiêm mặt, muốn chạy e rằng cũng rất là khó. Ra vậy ra vậy. Lý Kỳ cười ha ha, phật tài nói, các người đi đi. Vâng. Tên kia sau khi hành lễ xong thì vội vàng cáo từ, hôm nay đối với y mà nói thì là ngày bận rộn nhất. Má Kiều thấy vị cô nương này vẫn chưa đi, sắc mặt khá căng thẳng rồi đột nhiên lại gần bên Lý Kỳ, nhỏ nhẹ nói, phó soái à, đừng nói là tôi không nhắc nhở ngài, Bạch phu nhân và Hồng phu nhân vẫn đang đợi ngài ngài quay về. Tiểu tử thối, trứng đòi khôn hơn vịt hả? Lý Kỳ lên trừng mắt với hắn và nói, người đừng nghĩ cái quái gì vậy, ta chỉ là hiếu kỳ có vài câu hỏi muốn hỏi cô ta mà thôi. Nói đến đây thì giọng hắn bỗng nhỏ lại, còn nữa, ta nghe nói vị nữ nhân này rất lợi hại, người phải luôn ở bên cạnh bảo vệ ta, biết chưa? Má Kiều quay sang nhìn ra luật cốt dục rồi thầm nghĩ, với thân thể như thế này thì có gì là lợi hại? Lắc đầu nói với Lý Kỳ, như vậy thì sao có thể coi được, nếu như có người nhìn thấy nói với sư muội của ta thì ta coi như là xong rồi. Phó soái, ngài cứ vào trong phòng đi, ta sẽ đứng ngoài canh gác, chỉ cần ngài không có ý đồ làm chuyện sằng bậy thì cô ta cũng chẳng có cơ hội. Điều này nghe cũng có lý à? À, mà không đúng, cái gì mà chỉ cần ta không có ý đồ làm chuyện sằng bậy? Đúng là cố ý muốn trêu tức ta đây mà. Tuy là trong lòng hắn đã nổi sóng nhưng vẫn cố kiềm chế, gần giọng nói, không phải là vẫn còn ta ở đây hay sao, ngươi sợ cái gì? Má Kiều bĩu môi nói, hai nam nhân mà ở cùng nhau thì càng không tốt. Trời ơi, cái tên tiểu tử này đúng là quá gian hiểm mà. Lý Kỳ vội hít sâu một hơi, kiềm chế sự kích động, muốn đánh Má Kiều một trận. Hắn sớm đã muốn cho tên này một trận rồi, vấn đề là đánh không là y. Huống hồ sự quá đáng Má Kiều thực ra là rất đơn giản, với y cái gọi là tôn ti trật tự chủ tớ hoàn toàn không để ý đến, chỉ có trời mới biết y sẽ định làm chuyện gì đó khác người. Cho nên Lý Kỳ bất đắc dĩ nói, tùy ngươi vậy, muốn làm gì thì làm. Nói xong hắn hướng về phía Gia Luật Cốt Dục và nói: Gia Luật cô nương, mời cô vào trong phòng ngồi chơi. Gia Luật Cốt Dục vâng lên một tiếng, sau đó theo Lý Kỳ vào trong phòng. Mời ngồi. Trong phòng sáng lên ánh nến, Lý Kỳ mời Gia Luật Cốt Dục ngồi xuống rồi rót cho nàng ta một chén trà, đồng thời đánh giá qua về vị công chúa vong quốc này. Hắn dường như vừa mới tắm rửa, chiếc khăn dài màu xám còn quấn ở trên đầu. Trong điệu bộ của nàng lúc này rất là mộc mạc giản dị, nhưng lại mang cho người ta cảm giác gần gũi thân quen. Trên người nàng còn thoa qua một lớp phấn trang điểm khiến cho làn da vốn đã ngọc ngà lại càng trong suốt như thủy tinh. Chỗ giữa hai đầu lông mày của nàng thì mơ hồ toát lên vẻ khí khái anh hùng. Ánh mắt cứng cỏi, dưới ánh nến lúc mở lúc tỏ, Gia Luật Cốt Dục hiện lên chẳng khác gì một tuyệt mỹ giai nhân. Hơn nữa đôi bồng đảo đầy đặn như núi non trùng điệp khẽ nhô lên khỏi làn áo mỏng, đúng là khiến cho người ta mơ mộng đến phong cảnh bên trong. Công chúa đúng là công chúa, quả là xinh đẹp mỹ miều. Lý Kỳ không nỡ thu hồi ánh mắt của mình. Hắn vừa cậu ý định ngồi xuống đối diện với nàng, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy ngồi càng gần thì lại càng nguy hiểm. Cuối cùng hắn chạy đến ngồi trên giường. Gia Luật Cốt Dục thấy Lý Kỳ ngồi xa như vậy thì liền nhẹ nhàng nói: Đại nhân cứ yên tâm, Cốt Dục sẽ không làm hại ngài đâu. An toàn là trên hết. Nghĩ vậy Lý Kỳ ha ha cười biện hộ: ta quen ngồi trên giường rồi. Sau khi Gia Luật Cốt Dục nghe thấy vậy, hai gò má khẽ ửng đỏ. Lý Kỳ thấy vậy biết ngay là mình đã bị hiểu lầm, vội ho nhẹ một cái, cố tình lảng sang chuyện khác. Gia Luật cô nương, thật không ngờ cô lại nói tốt tiếng Hán đến như vậy. Gia Luật Cốt Dục e lệ đáp: Thiếp từ nhỏ đã yêu thích văn hóa Nam Triều, ngày trước đã từng theo học mấy năm Hán ngữ và Hán tự của vài vị sư phụ người Hán. Lý Kỳ cười nói: Thật sao? Nhưng ta vẫn nhớ hôm đó cô đã lăng mạ một cách thậm tệ Đại Tống chúng ta, thật là một chút cũng không thể nào nhìn ra, hóa ra cô cũng là người tôn sùng văn hóa Đại Tống của chúng ta. Gia Luật Cốt Dục chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng: Thực lòng xin lỗi ngài, hôm đó thiếp không có ý ám chỉ đại nhân, ta biết mà. Lý Kỳ cười rồi nói tiếp: Nhưng ta cho rằng người đầu tiên cô nên mắng đó chính là phụ thân của cô. Nếu không phải tại ông ấy thì cô đã không rơi vào cái tình cảnh như ngày hôm nay. Hoặc là đây chính là đạo lý nhân quả. Gia Luật Cốt Dục khẽ nhăn mày, định mở lời, nhưng ai ngờ Lý Kỳ liền xua tay, giành quyền nói trước. Lúc này chúng ta nói gì thì cũng đã muộn rồi, chúng ta vẫn nên nói cái gì thực tế một chút. Gia Luật Cốt Dục sừng sốt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ dựa lưng vào tường cười nói: Ta nghĩ Gia Luật cô nương không phải thực sự muốn ngủ một giấc trên giường của ta. Gia Luật Cốt Dục đỏ bừng mặt lên, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Lý Kỳ nhân cơ hội này hỏi luôn: Cô nói đi, cô muốn ta giúp cô như thế nào? Đôi mắt tuyệt vọng của Gia Luật Cốt Dục bỗng nhiên lóe lên hy vọng. Đại nhân, thiếp muốn cầu xin ngài cứu thiếp ra khỏi đây, chỉ cần ngài có thể cứu thiếp ra khỏi nơi này, Cốt Dục đời này nguyện làm tỳ thiếp của đại nhân. Biết ngay là chuyện này mà, Lý Kỳ nói một cách thẳng thừng. Gia Luật Cốt Dục vui vẻ đáp: Đại nhân đã nhận lời của thiếp. Trái với sự hy vọng của nàng, Lý Kỳ liền lắc đầu: Ta cũng muốn giúp cô, nhưng chuyện này thì ta giúp cô không được, ta xin lỗi. Gia Luật Cốt Dục như một lần nữa rơi vào trong vực sâu tuyệt vọng. Chuyện này là sao? Lý Kỳ thở dài: Đầu tiên ta là quan viên Đại Tống, không phải là quan viên Kim Quốc. Mấy người kia dựa vào cái gì mà lại đem cô tặng cho ta, chứ đừng nói là nàng. Rồi cả mấy cô nương mấy bữa trước ta cũng muốn cứu mấy cô ấy, nhưng vấn đề là ta căn bản không có bản lĩnh đó. Chẳng lẽ cô bảo ta vô duyên vô cớ chạy đến nói với Hoàng thượng là ở đây ban cho ta có mấy người các cô? Thứ hai, cũng là một lý do quan trọng nhất, đó chính là thân phận của cô. Cô thân là công chúa Liêu Quốc, thân phận đặc biệt như vậy mà quan hệ ba nước Liêu Tống Kim lại phức tạp như vậy. Đừng nói là người Kim Quốc có bằng lòng hay không, cứ cho là họ bằng lòng đi chăng nữa, ta muốn đưa cô về Biện Kinh, e là sẽ gặp rất nhiều điều thị phi, cho nên ta đúng là có lòng mà không có sức. Mắt của Gia Luật Cốt Dục đỏ lên, buồn rầu nói: Đại nhân, đến ngài cũng không cứu được thiếp, vậy thì không còn ai có thể cứu được thiếp nữa rồi. Lý Kỳ trầm mặc không nói, trong lòng cũng là thổn thức không ngừng. Gia Luật Cốt Dục cắn cắn môi, rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy. Lý Kỳ vội vàng hỏi luôn: Cô định làm gì? Mã Kiều ở bên ngoài nghe thấy vậy liền hốt hoảng hỏi lớn: Phó soái, đã xảy ra chuyện gì vậy? À, Lý Kỳ liếc nhìn Gia Luật Cốt Dục, thấy ánh mắt nàng có vẻ rất kiên định, giống như đang muốn làm một chuyện dại dột gì đó, nhưng không thể nào đoán ra được, nên liền nói tiếp: Tạm thời chưa có chuyện gì. Rồi hắn lại nghe thấy tiếng Mã Kiều càm ràm bên ngoài: Ây, thật là nếu như không có chuyện gì thì đừng có la lối om sòm như vậy chứ, ta vừa mới chập mắt được một lúc thì đã bị ngài đánh thức rồi. Cái tên thối tha này, không ngờ lại dám ngủ trong lúc ta đang nguy hiểm đến tính mạng. Lý Kỳ thực là vô cùng tức giận, không thể xông ra ngoài, đá cho cái tên hộ vệ không làm tròn trách nhiệm kia một cước. Gia Luật Cốt Dục dường như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người này, mắt ngấn lệ nói với Lý Kỳ: Đại nhân là người có năng lực phi phàm, thiếp tin đại nhân nhất định sẽ có cách cứu thiếp. Nếu mà đại nhân không muốn tương trợ thì đó cũng là tại Cốt Dục mệnh khổ. Cốt Dục hiện giờ đã trở thành người dư thừa, chỉ còn cách lấy tấm thân này báo đáp đại nhân. Lý Kỳ ngẩn người ra, kinh ngạc nói: Cô, Những lời nói này của cô là có ý gì? Chuyện này đúng là ta không thể giúp cô được. Gia luật cốt dục dường như đã có quyết định rồi, nhẹ nhàng dùng bàn tay ngọc ngà khẽ kéo vạt áo xuống, soạt một tiếng chiếc váy dài rơi xuống mặt đất, làm lộ ra một thân hình nõn nà trắng như tuyết, phô bày hết những đường cong của cơ thể nhưng lại không phải kiểu đẫy đà. Giữa ánh nến mờ ảo, nàng hiện lên với vẻ đẹp yêu kiều và gợi cảm. Trời ơi, nữ nhân khiết đan đều nhiệt tình và mạnh bạo như vậy sao? Nói cởi là cởi, lại còn không mặc nội y nữa chứ. Lão tử ta nên làm Liễu Hạ Huệ hay là Phường Hạ Liễu đây? Lý Kỳ nuốt nước miếng, ít hầu khẽ động đậy một cái, rồi lấy năm ngón tay che mặt đi, nghiêm trang nói: "Ây, Gia Luật cô nương, cô đang làm cái quái gì vậy? Cô hà tất phải làm như vậy, mau mặc y phục vào." Gia Luật cốt dục nhìn thấy đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc của Lý Kỳ qua khe hở ở mấy ngón tay của hắn thì trong lòng vừa thẹn vừa giận. Lý Kỳ lúc này xem như đã mê muội rồi. Đúng lúc này lại có một mùi hương xông thẳng vào mũi, chợt thốt lên: "Thơm quá, đây là mùi hương gì vậy? Lẽ nào là mùi thơm từ người cô ta tỏa ra? Ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm trên người nữ nhân mà lại nồng nàn như vậy." Gia Luật cốt dục khẽ tuôn hai hàng lệ, nhẹ nhàng nói: "Thưa đại nhân, mùi hương này có tên là U Vân Hương, dùng để tăng thêm niềm vui nơi khuê phòng." Lý Kỳ càng trợn tròn hai mắt, không dám tin vào tai của mình nữa. "Ôi, trời ơi, thật là không ngờ lão tử ta cũng có ngày như ngày hôm nay, đúng là sơ ý sẽ bị thua ngay." Hắn còn trong thời gian kinh ngạc chuyển sang tỉnh ngộ thì đã bị một cơn dục vọng làm mất đi lý trí. Vô dung ấm áp trướng, vài lần đêm xuân. Sáng sớm, một đám ánh mặt trời vụng trộm tiến vào căn phòng. À! Lý Kỳ chậm rãi mở mắt ra, một trận đau đầu khiến hắn không thể nào không kêu lên vài tiếng. Lắc đầu vài cái rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, rồi hai mắt trợn tròn lên, dường như đã mơ hồ nhớ ra một chuyện tối hôm qua. Nhưng thấy bên cạnh không một ai và hắn lại ngỡ ngàng lần hai. Lẽ nào đây là một giấc mơ? Không đúng, cảm giác của giấc mơ này rất chân thật. Hắn mơ hồ mường tượng về những chuyện có tính cao trào của đêm hôm qua. Những hình ảnh như mơ như thực chập chờn trong đầu hắn khiến như lạc vào một giấc mộng kỳ lạ. Trong lúc hắn đang nhập tâm suy nghĩ thì thấy có cảm giác mát ở chỗ kín, rồi hắn vén chăn lên, cuối cùng đến cái quần cũng không giúp ta mặc lên nữa, đúng là quá đáng mà. Lão tử ta đây đúng là không còn mặt mũi nào đi gặp lại phụ lão Giang Đông. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nhưng mà vì sao nàng ta phải làm như vậy? Ta vẫn chưa đồng ý giúp nàng ta mà. Sắc mặt của Lý Kỳ bỗng dưng tối sầm lại. Dựa vào ấn tượng đầu tiên của hắn về Gia Luật cốt dục thì tuyệt đối nàng không phải là loại đàn bà phóng đãng. Hơn nữa hắn nghe mọi người nói rằng Gia Luật cốt dục này thà chết chứ không chịu phục tùng người khác, nhiều lần đã đánh người bị thương. Trong lòng liền nghĩ, đúng là kỳ lạ mà, ta vẫn chưa đồng ý với nàng, lại không phải là chỗ thân quen. Ngoài chuyện ta đẹp trai, có tiền và ta là quan tam phẩm ra thì chẳng có cái gì hết, nàng ta vì sao mà phải làm như vậy? Chuyện này cuối cùng là vì sao đây? Người bị nữ nhân dụ dỗ đều là người đa nghi như Tào Tháo. Nghĩ một lúc thì Lý Kỳ thấy đau đầu cho nên cũng không muốn nghĩ nữa. Là họa hay là phúc thì để sau. Rồi chợt thấy bụng đã đói lắm rồi, thầm than vãn. Xem ra đêm qua ta đã dùng sức quá rồi. Nhưng mà lão tử ta đến cái mùi vị đó như thế nào cũng chưa cảm nhận được, thật là thiệt thòi mà. Hắn loay hoay mãi trên giường mà không tìm thấy chiếc quần lót của mình, trong lòng bội nghĩ. Không lẽ nàng ta cầm nó về làm kỷ niệm? Xem ra nàng ta cũng coi là người có tình có nghĩa. Hắn mở ngăn kéo và lôi một chiếc quần trong, đúng lúc đó thì nhìn thấy một vật thể kỳ lạ ở chỗ chân giường. Mất vài giây định hình thì hắn kêu lên, đây chẳng phải là quần lót của mình hay sao? Sao lại ở đây? Xem ra đêm qua nhất định là một đêm phong lưu và cuồng nhiệt rồi. Cốc, cốc, cốc. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho Lý Kỳ giật mình một cái, trong lòng bỗng chột dạ nhưng vẫn lên tiếng. Ai vậy? Phó soái, là tôi. Bên ngoài cửa là tiếng của Mã Kiều. Lý Kỳ thở dài một tiếng rồi đùng đùng nổi giận. Đúng là chó săn Nhật, lão tử ta đêm qua bị dụ dỗ, cái tên hộ vệ nhà ngươi không biết canh gác kiểu gì mà, rồi hét lên, đợi ta một chút. Ngay sau đó hắn mặc quần áo, rửa mặt. Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc, hắn đi ra phía cửa. Vừa mở cửa thì đã nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Mã Kiều thì khiến cho Lý Kỳ càng tức hơn. Người cười cái gì? Mã Kiều vẫn điệu cười đó thản nhiên hùa theo. Phó soái, đêm qua người ngủ có ngon không? Lý Kỳ tức giận nói. Không phải người nói là người có ở đây thì sẽ không có bất cứ người nào có thể làm hại ta. Thế nhưng kết quả là đêm qua ta đã bị mất đi thứ quý giá nhất của đời mình. Người tính sao đây? Thứ quý giá nhất? Mã Kiều từ sừng sốt chuyển sang bừng tỉnh ngộ, buồn rầu nói với Lý Kỳ. Ây, câu này để nữ nhân nói thì mới đúng. Lý Kỳ nhấn mày lên và hỏi, ý ngươi là sao? Mã Kiều gãi gãi đầu khổ sở nói, ây, phó soái, chuyện này không thể trách ta được. Lý Kỳ tức giận nói, lẽ nào lại trách ta? Ngươi có biết đêm qua nàng ta hành hạ ta như thế nào không? Hành hạ? Mã Kiều thở dài rồi làm ra vẻ ăn năn và nói, phó soái, ngài đúng là đã trách nhầm ta rồi. Đêm qua lúc ta đứng gác ở ngoài cửa, đột nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ, liền lập tức hỏi ngài. Thấy ngài không trả lời cho nên ta cũng lo lắng muốn phá cửa xông vào. Đúng thời khắc quyết định đó thì Vận Vương Điện Hạ tới. Sau khi nghe ta thuật lại mọi chuyện thì ngài ấy khuyên ta đừng vào, rồi còn giải thích cho ta vì sao lại nên như vậy. Nhưng mà đêm qua thực sự là vẫn đứng canh ở ngoài cửa không có giờ đi đâu hết. Nếu mà là ta thì ta đây cũng sẽ không rời nửa bước, đổ chó hoang. Đây là cái tên Triệu Dại khốn kiếp. Lý Kỳ gằn giọng nói với Mã Kiều, nhìn người có tinh thần như vậy, xem ra đêm qua ngươi ngủ rất ngon. Mã Kiều bĩu môi và nói, ta đúng là cũng muốn ngủ lắm chứ bộ, nhưng mà ngài và nàng ta ở Mỹ cả một đêm, ta làm sao mà ngủ cho được. Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là kiểu gì cũng nói được. Nghĩ vậy nhưng mà mặt Lý Kỳ thì có chút đỏ lên, hò nhẹ một tiếng rồi ngập ngừng nói, ngươi đã nhìn thấy nàng ấy? Mã Kiều ngơ ngác hỏi, ai cơ? Thấy vậy Lý Kỳ càng tức hơn rồi quát, chính là nàng ta đó. Mã Kiều ô lên một tiếng rồi nói, à, cách đây không lâu, mấy tên khốn tối qua đã dẫn nàng ta đi rồi. Sao ngươi không gọi ta dậy? Là nàng ta không cho ta đánh thức ngài. Xem ra ngoài lời nói của ta ra, ai bảo gì ngươi cũng nghe theo. Lý Kỳ trợn mắt lên lườm y một cái rồi thở dài. Đột nhiên hắn như nhớ ra chuyện gì đó cho nên vội hỏi lại, à đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Mã Kiều nghe thế vậy ngẩn người ra một lúc rồi mới đáp lại, à tôi nhớ ra rồi, Hồ Thành Biệt Bột Hách đến đây nói là muốn gặp ngài, bây giờ y đang đợi ngài ở sân trước. Ngươi, chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ ngươi mới nói cho ta biết. Lý Kỳ lại lườm Mã Kiều một cái cháy cả mặt rồi mới vội vàng đi về tiền viện. Trong lòng thì thầm thắc mắc, y đến đây là vì gia luật cốt dục hay là để đàm phán? Bước đến tiền viện, ngoài mấy tên hạ nhân ra thì còn có cả Hồ Thạch Liệt Bột Hách đang đứng ở đó. Lý Kỳ liền bước lên trước chắp tay và nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, đã để ngài phải chờ lâu, thật là thất lễ. Hồ Thạch Liệt Bột Hách lại cười ha ha và nói, quản yến sự qua khách sáo rồi. Hai người này hàn huyên một lúc thì Lý Kỳ đột nhiên lại hỏi, Hồ Thạch Liệt tiên sinh lần này đến đây, có lẽ là vì cái thủ tục thiên hạ vô song kia. Nói xong cũng là lúc Lý Kỳ chợt nhận ra Triệu Lương Tự không có ở đây, thì đương nhiên Hồ Thạch Liệt Bột Hách đến đây không phải là vì chuyện công. Ây, đây chỉ là chuyện bình thường thôi. Hồ Thạch Liệt Bột Hách khoát tay một cái rồi mới nói tiếp, thật ra là ta phụng mệnh đến đây. Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi lại, phụng mệnh đến đây? Thấy bộ dạng này của hắn, Hồ Thạch Liệt Bột Hách liền cười ha ha, ngài không cần phải khẩn trương như vậy. Thật ra chuyện này là như thế này. Hoàng thượng nghe đồn một cái món bánh bông lan gì gì đó của ngài rất là ngon, cho nên nhân cơ hội này ngài đang ở đây, hoàng thượng muốn mời ngài làm cho hoàng thượng một đĩa bánh như vậy để hoàng thượng thử. Bánh bông lan? Lý Kỳ khẽ nhíu mày và nói, nhưng mà để làm ra loại bánh này thì cần rất nhiều nguyên liệu, không thể nói muốn làm là làm được ngay. Hồ Thạch Liệt Bột Hách vẫn giữ điệu cười đó và nói, những nguyên liệu gì cần để làm bánh thì ngài cứ giao cho chúng tôi là xong. Ta đây ít nhất cũng phải mất 3 ngày chuẩn bị. Ê, không sao không sao. Lạ thật, chuyện cần đàm phán vẫn chưa đi đến đâu. À Cốt Đà sao có thể nghĩ tới chuyện thưởng thức bánh bông lan? Cao nhân hành sự đúng là người ngoài không thể nào hiểu được. Trong lòng của Lý Kỳ vẫn cứ bất an không thôi, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu nói, tốt thôi, ở đây sẽ đi chuẩn bị ngay. Sau khi bàn xong chuyện này, Hồ Tịch Liệt Bột Hách liền lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Lý Kỳ. Hai người lại thảo luận một lần nữa về chuyện vận chuyển thiên hạ vô song. Cuối cùng thì họ cũng đến xưởng rèn, bảo với người ta nhanh chóng làm ra một chiếc lò nướng. Đợi cho Lý Kỳ trở về dịch quán thì trời cũng đã gần tối rồi. Tối nay nàng ấy còn đến không? Lý Kỳ nằm trên giường, đầu gối lên hai tay, trong đầu đầy rẫy những câu hỏi. Tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua giống như một giấc mộng vậy. Bây giờ người duy nhất có thể giúp hắn giải thích tất cả chuyện này chính là gia luật cốt dục. Một lát sau, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Theo vặt xạ, Lý Kỳ vội nhảy xuống giường, mau mài chạy ra mở cửa. Nhưng hắn chỉ thấy Mã Kiều cùng đó với một điều cười rất là kỳ lạ rồi y tránh sang một bên. Quả nhiên là cái tên quy công kia lại đến và không quên dẫn theo gia luật cốt dục, nhưng lần này lại cúi mặt xuống dường như là rất sợ hãi khi đối diện với Lý Kỳ. Lý Kỳ không cho tên kia một cơ hội nói nửa câu, chỉ tay về phía gia luật cốt dục và nói, cô vào đây. Phải gấp gáp như vậy sao? Mã Kiều nhìn Lý Kỳ bằng ánh mắt rất kinh ngạc. Tên quy công kia thì lại lộ ra một điệu cười dâm đãng, nhanh chóng sai người tháo sợi dây xích cờ chân của gia luật cốt dục. Còn về phía gia luật cốt dục, nàng ta do dự một lúc rồi mới dám bước vào phòng. Lý Kỳ đóng cửa lại, ngồi trên giường, trợn trừng mắt lên nhìn về phía gia luật cốt dục nói thẳng luôn. Sao đêm qua cô lại làm như vậy? Gia luật cốt dục im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên và nói. Thật lòng xin lỗi đại nhân. Đừng nói mấy câu vô nghĩa đó, ta muốn một lời giải thích. Lý Kỳ vẫn tức giận như thế. Đôi lông mày đen của gia luật cốt dục khẽ nhíu lại, nàng nói. Nguyên nhân thì đêm qua thiếp đã nói hết với ngài rồi. Thiếp muốn ngài cứu thiếp ra khỏi chỗ này. Lý Kỳ đưa hai tay lên vút mặt rồi nói với giọng buồn bã. Còn ta cũng đã nói với cô, ta không giúp được cô. Rõ ràng như vậy, sao cô còn cố tình muốn làm khó ta? Nghe được những lời này của hắn thì gia luật cốt dục bỗng nhiên kích động. Chỉ cần đại nhân đồng ý giúp thiếp thì nhất định sẽ thành. Lý Kỳ bị nàng ta làm cho tức đến muốn chết, tức muốn phát điên. Giận quá, không biết làm gì, ngoài việc cười nói với nàng. Tốt, tốt, tốt, tốt. Vậy cô nói cho ta biết, ta phải giúp cô như thế nào? Gia Luật Cốt Dục hít thở một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Buổi chiều hôm qua, có một tên cẩu quan đến Hoàn Y Viện, lệnh cho ta đến hầu hạ ngài. Ta lúc đấy thực sự là không muốn. Y lại nói, hoàng thượng của Y rất xem trọng đại nhân. Chỉ cần hầu hạ ngài tốt thì sẽ đem thiếp tặng cho đại nhân. Lý Kỳ thản nhiên buông một câu lạnh nhạt. Chỉ có như vậy thôi sao? Gia Luật Cốt Dục liền gật đầu. Lý Kỳ có cảm giác mình sắp điên lên rồi. Nói một cách khó nhọc, não của cô đúng là hỏng rồi. Dựa vào lời nói tùy tiện như vậy mà cũng tin được. Ngộ nhỡ y lừa cô, hoặc lúc ta ghét cô, thì lúc đó không phải cô sẽ rơi vào cảnh ngộ tiền mất tật mang sao? Nhưng Gia Luật Cốt Dục lại kiên quyết nói. Chỉ cần có một con đường sống thì thiếp nhất định sẽ thử. Dù sao thì ở đây sống cũng không bằng chết. Sớm hay muộn thì thiếp cũng sẽ bị hủy hoại trong tay bọn chúng. Lời nàng ta nói cũng có lý. Lý Kỳ thở dài, giọng cũng nhẹ nhàng đi chút ít. Cho dù là như vậy, cô cũng nên nói rõ cho ta biết. Ta có lẽ sẽ đồng ý với cô. Nếu không thì ít nhất cũng không phải dùng đến cái cách mê hoặc dụ dỗ kia. Một mình cô hưởng thụ, đây chẳng phải là không công bằng hay sao? Cái gì một mình thiếp hưởng thụ? Gia Luật Cốt Dục liền đỏ mặt, nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết lắm. Đây là cơ hội cuối cùng của thiếp. Một khi bọn chúng áp giải thiếp lên kinh, vậy thì thiếp sẽ chẳng còn cơ hội nào thoát thân nữa. Cho nên thiếp mới phải làm như vậy. Mà phạm đại nhân rồi, kính xin ngài thứ lỗi. Cơ hội cuối cùng. Thần sắc của Lý Kỳ có phần sửng sốt, nhíu mày nhìn Gia Luật Cốt Dục e dè hỏi. Kỳ thực ta đúng là người được lợi mà. Dừng một chút, hắn có vẻ do dự. Gia Luật cô nương, đại nhân gọi thiếp là Cốt Dục là được rồi. Lý Kỳ thầm nghĩ, ta và nàng ấy đều đã có thâm giao, nếu cứ gọi nàng ta là Gia Luật cô nương thì đúng là có chút khách khí. Rồi nói tiếp, Cốt Dục, không giống gì cô, nếu như những lời của cô nói đều là thật, đến lúc đó ta có thể đồng ý cưới cô. Còn nếu như đấy toàn chỉ là những lời bịa đặt thì ta đúng là không còn cách nào khác để mang cô đi theo. Dù sao thì thân phận của cô rất là đặc biệt, hy vọng cô có thể thành thật với ta. Kể hết những nỗi khổ tâm của cô cho ta nghe. Không thể phủ nhận, Gia Luật Cốt Dục thực sự đã mang đến cho Lý Kỳ một cảm giác cực kỳ đặc biệt, nhưng vẫn chưa tới mức có thể khiến hắn vì nàng mà liều lĩnh. Nhưng dù sao thì nàng ta cũng không phải là Bạch Tiền Dạ, càng không phải là Quý Hồng Đô, hắn và nàng căn bản là không hề có tình cảm. Gia Luật Cốt Dục e lệ đáp, Cốt Dục đã hiểu được ý của đại nhân, cho dù đại nhân không thể dẫn tiếp theo thì tiếp cũng sẽ không hối hận, càng không có chuyện oán trách đại nhân. Lý Kỳ một tiếng rồi lảng sang chuyện khác. À đúng rồi, đêm qua cô đã dùng loại hương gì để dụ dỗ ta vậy? Gia Luật Cốt Dục cảm thấy mặt mình nóng lên như bị phát sốt vậy, e thẹn đáp, U Vân Hương. Lý Kỳ đọc nhầm lại một lần nữa rồi hỏi, đây cũng là một trong những cách mà bọn chúng chỉ cho cô để đối phó với ta? Gia Luật Cốt Dục lắc đầu nói, thực ra đây là cách mà bọn họ dùng để đối phó với thiếp. Lý Kỳ lên một tiếng kinh ngạc rồi nhấn mạnh vào, là cô. Nói tới đây sắc mặt của hắn có chút kỳ quái. Gia Luật Cốt Dục nhìn thấy sắc mặt lúc này của Lý Kỳ thì lập tức giải thích, đại nhân xin người yên tâm, thân thể của thiếp ngoài trừ trượng phu của thiếp ra thì chỉ có đại nhân ngươi nhìn thấy. U Vân Hương này đến giờ một chút tác dụng cũng không có. Lý Kỳ không giấu được sự hiếu kỳ cho nên hỏi luôn, hả, lẽ nào U Vân Hương này lại có tác dụng với nam nhân? Gia Luật Cốt Dục lắc lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã. Lẽ nào trước đó cô đã được uống thuốc giải? Cũng có thể nói như vậy. Gia Luật Cốt Dục nói xong bỗng nhiên từ từ cầm lấy mép váy bên phải nhẹ nhàng kéo lên. Nàng ta lại muốn dùng chiêu cũ. Trong phút nhất thời, trong lòng của Lý Kỳ có chút bấn loạn. Cuối cùng thì có nên cự tuyệt hay không? Nhưng khi Gia Luật Cốt Dục kéo váy lên đến đùi thì hắn nhìn thấy bên đùi bên phải phía ngoài của nàng có một vết bớt hình nón rất sâu, giống như là do búi tóc tạo thành, khiến cho người nào nhìn qua cũng cảm thấy ghê người. Gia Luật Cốt Dục giải thích. Cách duy nhất để đối phó với loại U Vân Hương này chính là sự đau đớn. Chỉ có đau đớn mới khiến thiếp có thể tỉnh táo. Từ lần đó về sau, loại U Vân Hương này đã không còn tác dụng với thiếp nữa. Trời ạ, nữ nhân này sao có thể mạnh mẽ đến như vậy? Lý Kỳ quay đầu đi chỗ khác, không nỡ nhìn lại vết sẹo đó. Hắn bây giờ đã hiểu được vì sao mà nàng chấp nhận cái giá phải trả để đổi lại chỉ để thoát khỏi nơi này. Không muốn làm khó nàng thêm, hắn cũng không hỏi thêm nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Vậy hôm qua từ lúc nào, cô đã dùng U Vân Hương để dụ dỗ ta? Gia Luật Cốt Dục thành thật trả lời, trước khi đến thiếp đã bôi U Vân Hương lên người. Lý Kỳ ngẩn người ra rồi cười khổ và nói, kế sách này của cô đúng là quá tuyệt diệu, coi như ta phục cô rồi. Đúng rồi, hôm nay cô không bôi nó đấy chứ? Gia Luật Cốt Dục lắc đầu, không được, ta phải kiểm tra một chút. Lúc còn tỉnh táo là một chuyện, lúc bị mê hoặc lại là chuyện khác. Lý Kỳ không thể không thận trọng kiểm tra. Nói xong hắn liền kề sát mặt vào người nàng chuẩn bị kiểm tra. Nhưng khi mặt Lý Kỳ gần kề sát vào người của nàng thì giáo luật cốt dục bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đồng tử mở to hết cỡ, thất thành kêu lên một tiếng rồi nàng ta giơ chân lên, đá bịch một tiếng. Sau tiếng kêu đau đớn đó chỉ thấy Lý Kỳ đang lấy tay che ngực ngồi luôn xuống đất, đau đến mức không thể nói nên lời, mặt cũng đỏ ửng lên. Nữ nhân này đúng là ra tay quá mạnh mà. Thiếp xin lỗi, thiếp xin lỗi. Chân của nàng ta vừa hạ xuống thì vẻ mặt liền tỏ ra bị kích động, đang chuẩn bị chạy đến dìu Lý Kỳ. Thì chợt nghe thấy một thanh âm hết sức dữ dội, cánh cửa đó đã bị ai đó phá tan tành. Rồi Mã Kiều oai phong lẫm liệt dừng ở trước cửa nạt lớn, dừng tay. Thiệp... Mã Kiều nhìn thấy Lý Kỳ đang nằm dạp ở trên nền nhà liền không cho ra luật cốt dục cơ hội giải thích, giơ chân phải đã bay lên chiếc ghế trước mặt về phía nàng ta. Gia luật cốt dục thấy bản thân không có ý làm tổn thương ai cả, nhưng cuối cùng lại bị người khác hiểu lầm thì nhất thời tất cả oán hận, căn đảm, phẫn nộ bấy lâu nay bộc phát ra hết, sắc mặt tỏ rõ vẻ tức giận, hai mắt đỏ ngầu lên, chân phải giơ cao rồi đá mạnh một cái. Dầm, một cái ghế kia liền vỡ vụn ra, ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Mã Kiều, ánh mắt đó như muốn đồng quy vô tận với y vậy. Chuyện này nếu xảy ra với người khác thì có lẽ người đó đã được một phen hú vía. Nhưng Mã Kiều là một kẻ thô lỗ, thấy nàng ta kiêu ngạo như vậy nhất thời thẹn quá hóa giận xông lên phía trước. Thân hình của gia luật cốt dục thì thấp hơn so với y, cho nên tiện chân trái đá về phía Mã Kiều. Mã Kiều tung người lên cao, rồi đột nhiên tung ra hai nắm đấm về phía nàng. Gia luật cốt dục thật không ngờ rằng với thân hình như vậy lại có thể di chuyển nhanh nhẹn như vậy. Với đòn đánh phủ đầu như thế này, thì nàng sẽ không thể nào đỡ được cú đấm lợi hại như thế. Nên nàng linh hoạt đùi lại phía sau, hét một tiếng lớn, sau đó là hai chân đá thẳng về phía trước. Phịch. Gia luật cốt dục cảm thấy hai chân đau nhức, trong lòng không ngừng kêu than nhưng vẫn cố nhịn. Bản lĩnh tiềm ẩn bấy lâu này đã đến lúc được bộc phát. Sau khi bị ngã, nàng liền bật dậy xông thẳng về phía của Lý Kỳ, nhưng đôi mắt của nàng là ánh lên vẻ tuyệt vọng. Mã Kiều thấy nàng không ngờ lại có thể tránh được trường này của y nên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng trường này y không dùng hết sức lực, nhưng ngoài sư muội của y ra, từ trước đến giờ chưa có ai là có thể đỡ được chiêu này, cho dù là nam nhân. Y liền ngả người, sau đó né sang một bên, tay phải đột nhiên xuất chiêu tóm lấy gáy của gia luật cốt dục, quyền trái giơ lên. Gia luật cốt dục đúng lúc đó dường như là đứng sẵn ở đó, không có bất cứ phản ứng hay sự chống cự nào cả, có vẻ như nàng đang đợi trường này của Mã Kiều. Cái chết đối với nàng có lẽ chính là một sự giải thoát. Mã Kiều, dừng tay lại. Đúng lúc đó Lý Kỳ bất ngờ lấy tay che ngực đứng dậy. Nghe vậy Mã Kiều hết sức sửng sốt, thu tay về. Đối với một nữ nhân đáng thương như thế này thì y cũng không thể nào mà hạ thủ được. Buông gia luật cốt dục ra, chạy về phía Lý Kỳ ân cần hỏi, ê, võ soái, ngài không sao chứ? Hỏi thưa, đương nhiên là có chuyện rồi, đau chết đi được. Lý Kỳ vội ngồi lên ghế. Dù gì thì cũng ăn một đá, bây giờ nói gì thì nói thì cũng chỉ là tỏ vẻ cho người khác xem mà thôi. Cuối cùng thì Lý Kỳ cũng lên tiếng. Nam nhân cơ thể cường tráng như ta, thì làm sao có thể bị một cô đá nhẹ như vậy làm ngã được? Đó chẳng qua chỉ là gãi ngứa thôi. Mã Kiều đã nhìn ra sự đau đớn trong ánh mắt của Lý Kỳ, đột nhiên ánh mắt của y lóe lên sự ngưỡng mộ. Gia luật cốt dục thấy Lý Kỳ chạy lại ngăn cản Mã Kiều không hạ thủ với nàng, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, liền vội vàng xin lỗi. Đại nhân, thiếp xin lỗi, thiếp thực sự không cố ý, thiếp cũng không hiểu vì sao lúc đó lại làm như vậy. Nàng ta càng nói thì giọng càng nghẹn ngào. Lý Kỳ nhanh chóng đỡ lời cho nàng. Cô không cần phải giải thích nữa, ta hiểu rồi, là ta quá lộ mãng. Nhưng cái chất của cô đúng là đá khiến cho ta tỉnh ngộ ra đó. Lý Kỳ nói như vậy thì hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được những ngày tháng mà nàng đã phải chịu đựng ở đây. Nàng ta có phản ứng như vậy là chuyện dễ hiểu. Lý Kỳ nói xong liền quay về phía Mã Kiều và nói, Mã Kiều, người ra ngoài trước cho ta. Mã Kiều lo lắng hỏi lại, chuyện này... Lý Kỳ vội trấn an, yên tâm đi, có người ở đây rồi, nàng ta đâu còn dám làm điều sằng bậy như vừa rồi. Khi nãy là hiểu lầm thôi, người ra ngoài trước đi. Hóa ra chỉ là một hiểu lầm, ta còn tưởng có người dám ở trước mặt ta làm chuyện động trời đó. Mã Kiều yên tâm gãi đầu và nói, vậy thì ta đành phải ra ngoài trước vậy. Tên tiểu tử này lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng không biết cái đạo lý núi cao còn con núi khác cao hơn. Lý Kỳ thầm than vãn trong lòng nhưng vẫn gật đầu đáp lại y. Mã Kiều trước khi ra ngoài vẫn không quên ném ánh mắt tức giận về phía gia luật cốt nhục. Sau khi y thực hiện được mục đích uy hiếp của mình, y mới quay nhẹ người đi ra ngoài. Lý Kỳ chậm chậm ngồi xuống giường, nhìn về phía gia luật cốt dục và hắn đã bắt gặp sự lo lắng không yên trên mặt của nàng. Nên cố mỉm cười để trấn tĩnh nàng. Yên tâm đi, ta thực sự không có trách gì cô đâu. Hơn nữa, ta thực sự hiểu được vì sao cô lại tung ra cú đá đó. Dừng lại một chút rồi hắn nhìn nàng, còn tay thì vỗ nhẹ vào giường và nói với nàng, cô hãy ngồi ở đây. Gia luật cốt dục không giấu được vẻ ngỡ ngàng trên mặt thoáng hiện lên sự do dự. Lý Kỳ tiếp tục trấn an nàng, sao vậy, đêm qua chẳng phải cô rất bành bạo đó sao, còn bây giờ thì lại tỏ ra e thẹn. Những lời trêu chọc này của Lý Kỳ khiến cho nàng hồi tưởng lại những hình ảnh của đêm qua, rồi cả mặt bỗng đỏ bừng lên nhưng vẫn ngoan ngoãn đến ngồi bên Lý Kỳ. Lý Kỳ vội ngửi vài cái, thấy trên người nàng đúng là không có cái loại hương ma quái đó, lúc này hắn mới thực sự yên tâm. Dù là hắn làm động tác này rất tế nhị nhưng nó vẫn không qua được cặp mắt tinh ý của Gia Luật Cốt Dục. Nhưng nàng lại không tỏ ra tức giận, trái lại còn cười với hắn một nụ cười bí hiểm và nói nhẹ nhàng. Đại nhân, vừa rồi ngài nói chính cô đá kia của thiếp đã khiến ngài tỉnh ngộ, ý của đại nhân là gì vậy? Lý Kỳ cười lớn đáp rằng, lẽ nào cô không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Trong thành Yến Kinh nữ nhân nào lại không có, tại sao lại cố tình đưa cô đến hầu hạ ta? Hơn nữa cô nghĩ kỹ mà xem. Cô ở đây đã không ít lần làm sai, thậm chí còn đánh người bị thương. Nếu như Hoàng đế Kim Quốc thực sự trọng dụng ta, ông ta có thể phái cô đến hầu hạ ta sao? Đúng, cô thực sự rất xinh đẹp, nhưng ta tin chắc rằng Hoàng đế Kim Quốc sẽ không bao giờ đi nước cờ mạo hiểm này đâu. Ngộ nhỡ cô đúng là cố ý gây thương tích cho ta, thì sẽ giống như lúc nãy, như vậy chẳng phải là ông ta sẽ mất hơn là được hay sao? Gia Luật Cốt Dục nhíu mày suy nghĩ, trầm tư một hồi rồi hai mắt nàng lại đỏ lên, nức nở nói, như vậy là họ lừa thiếp. Thiếp có lẽ nào không thể cùng đại nhân rời khỏi nơi này? Lý Kỳ lắc đầu nói, không, hoàn toàn trái lại, bọn họ nhất định sẽ để cô đi theo ta. Gia Luật Cốt Dục không hiểu, ngơ ngác hỏi lại, chuyện này là sao vậy? Lý Kỳ thở dài trả lời, bởi vì cô bây giờ gần như là một mầm mống của sự nguy hiểm, trong lòng cô không chỉ thù hận Kim Quốc mà còn căm hận cả đại tống của chúng ta nữa. Đáng sợ hơn là cô không lúc nào không nung nấu ý định báo thù. Cô không phải phủ nhận mà ta là cô thì ta cũng sẽ làm như vậy. Dừng lại một chút rồi hắn nói tiếp. Nếu ta mà đem cô về Đại Tống, đấy chính là mối hiểm họa tiềm ẩn, bởi vì sự hận thù lúc nào cũng thường trực trong lòng cô. Ngộ nhớ một ngày nào đó cô lỡ làm chuyện dại dột, thì những người thân bên cạnh cô nhất định sẽ bị liên lụy. Chưa hết, quan hệ ba nước Tống Liêu Kim thì vô cùng phức tạp, mối tương quan lợi hại trong đó ta tin rằng cô là người hiểu hơn ai khác. Gia Luật Cốt Dục không có phủ nhận, đôi lông mày đen khẽ nhíu lại và nói, nếu nói như vậy, đấy chính là âm mưu của một ai đó. Lý Kỳ gật đầu nói, không sai. Rất rõ ràng là có người muốn đem mầm mống nguy hiểm là cô đặt cạnh ta. Liêu quốc thì sẽ không có chuyện cho tàn lại hồi sinh. Cô đối với bọn họ cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Cứ coi là cô không thể làm liên lụy đến ta, thì đối với họ chuyện này cũng giống như bọn chúng mất đi một a hoàn mà thôi. Nhưng như trước ta đã từng nói rồi, bọn họ có thể thu được lợi lớn từ chuyện này. Đây chính là thả con săn sắt bắt con cá rô. Đổi lại là bất cứ ai, họ cũng đều làm như thế cả. Nhưng mà đúng là cô đã quá dùng lực rồi đó. Nếu cô đá vừa rồi mà cướp đi mạng của ta, thì bọn họ nhất định sẽ được một trận cười hả hê. Gia Luật Cốt Dục thấy sự đau đớn được thể hiện trên mặt hắn không giống như đang giả vờ, liền vội vàng xin lỗi đưa tay ra. Thấy vậy sắc mặt của Lý Kỳ đột nhiên lại căng thẳng khác thường, nhanh nhẩu nói. Cô muốn làm gì? Gia Luật Cốt Dục e dè đáp. Thiệp chỉ muốn xoa giúp đại nhân. Hả? Đúng là một ý không tồi. Lý Kỳ vội vội gật đầu nói. Được đó, nhưng cô nên nhẹ tay một chút. Gia Luật Cốt Dục vâng một tiếng, đôi tay thon thả mềm mại trực tiếp xuyên qua lớp áo đang mặc của Lý Kỳ. Hắn chỉ cảm giác được một luồng gió mát truyền đến ngực hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, thả lỏng người và hưởng thụ cảm giác đó. Đúng là thoải mái. Cô có thể dùng lực một chút nữa có được không? Đúng là chỗ đó đó, thật là dễ chịu. Gia Luật Cốt Dục nghe Lý Kỳ rên rỉ, hai tay liền đỏ lên, lén nhìn hắn một cái rồi thầm nghĩ. Con người này đúng là khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu mà. Lúc nãy còn nghiêm túc phân tích đạo lý phải trái, còn bây giờ thì lại giống như một công tử hào hoa phong lưu, rốt cuộc đâu mới là con người thật của ngài đây. Nàng chỉ nghĩ đến đây thôi mà trong lòng đã có chút bối rối rồi. Có lẽ không biết gì chính là lúc khiến cho con người cảm thấy sợ hãi nhất. Đại nhân, người được bố trí ở đây có lẽ đều là kẻ thù của đại nhân. Kẻ thù thì chưa nói tới, ta cho rằng nên coi bọn họ là đối thủ thì thích hợp hơn. Trong lời nói của hắn có ý muốn ám chỉ cho Gia Luật Cốt Dục là hắn biết ai là người được bố trí. Nhưng hắn không nói rõ ra. Gia Luật Cốt Dục cũng không dám hỏi nhiều. Vậy đại nhân vẫn có thể mang thiếp đi theo hay sao? Gia Luật Cốt Dục suy nghĩ rất lâu mới lo lắng đưa ra câu hỏi này. Có lẽ trong lòng nàng cũng đã rất sợ hãi cho nên nàng mới nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Lý Kỳ chờ đợi câu trả lời của y. Lý Kỳ cười lớn, một tay ôm lấy vai nàng, hùng hồn nói. Nếu bọn họ đã dám tặng cô cho ta, thì ta càng phải liều. Mọi người đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng bọn họ đâu có ngờ Lý Kỳ ta đây là được mỹ nhân theo. Lời này vừa nói ra thì cơ thể cứng rắn của Gia Luật Cốt Dục lập tức mềm nhũn ra, không còn sức lực nữa mà ngã nhà vào lòng của Lý Kỳ thở hổn hển. Một đôi mắt đẹp như ngấn nước ngước lên nhìn Lý Kỳ, không biết là nàng đang vui mừng hay là xấu hổ. Lý Kỳ cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng rung động, rồi đột nhiên hắn cười, vỗ vỗ vào đôi bàn tay thon dài, mềm mịn đang đặt trong lồng ngực của hắn. Ta dám chắc là cô rất lâu rồi, chưa có đêm nào được yên giấc. Đêm nay, hãy ngủ thật ngon nhé. Gia Luật Cốt Dục gần người, đôi mắt đẫm lệ cúi xuống khẽ nói, đa tạ đại nhân. Từ sau đêm hôm đó, Lý Kỳ chưa để cho Gia Luật Cốt Dục trở về cùng Quy Công kia nữa. Nhưng hắn không nói rõ là hắn muốn tiếp nhận Gia Luật Cốt Dục kia, chỉ nói rằng hắn cần Gia Luật Cốt Dục giúp chuẩn bị ít bánh bông lan. Quy Công nghe thấy bánh bông lan chuẩn bị cho Hoàn Nhan A Cốt Đà thì đâu dám nói nửa câu, dặn dò A Luật Cốt Dục phải hầu hạ Lý Kỳ cho tốt, sau đó rời đi rồi. Đương nhiên Lý Kỳ thật sự không bảo Gia Luật Cốt Dục hỗ trợ, thành thật thì để cho nàng ta đợi ở trong phòng, mà mình hắn thì đi chuẩn bị các thứ cần thiết như bánh bông lan, bơ và dầu. Chuyến đi này mất một ngày, đến tối mới mệt lử trở về phòng, cùng với Gia Luật Cốt Dục nằm trên giường nói chuyện mấy câu, rồi nhân cơ hội hỏi nàng ta rằng làm sao mà lại rơi vào tay của Kim Nhân, vì sao mà xuất hiện ở trong thành Yến Kinh này. Việc này không hỏi cũng được, hỏi ra liền chọc giận Lý Kỳ. Hóa ra là sau khi đại hoàng đế Thiên Tổ Đế Gia Luật Diên Hy của Lưu Quốc chạy trốn tới Yên Vân, lại bị quân Kim đánh cho bại lui. Gia Luật Cốt Dục để bảo vệ phụ thân đã đem quân đi đánh giặc, nhưng nàng ta tuyệt đối không nghĩ rằng phụ thân của mình để chạy thoát thân đã vứt bỏ nàng, một mình theo lực lượng trú phòng còn lại bỏ chạy tới mặt Bắc. Phụ thân vừa đi thì bên người chẳng còn lại bao nhiêu lính, cuối cùng nàng vẫn bị quân Kim bắt sống. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, nhưng kết quả thì đại nạn lại đổ ập đến. Rốt cuộc thì đâu mới là nhân tính? Có lẽ việc này chỉ có thể nói là vì con người mà ra. Tuy nhiên, nữ tù binh quân Kim đều trực tiếp hiến dâng cho các đại quan Kim Quốc. Nàng ta vốn là công chúa cao quý, cho nên chỉ có cao tầng của Kim Quốc mới có cơ hội này. Vừa mới bắt đầu, có rất nhiều người thèm muốn vẻ đẹp của nàng, muốn lấy nàng làm thiếp. Nhưng nàng tính tình khá rắn giỏi, tha chết chứ không theo. Hơn nữa, thân thủ lợi hại, gây thương tích cho mấy vị đại quan Kim Quốc. Đương nhiên nàng cũng vì vậy mà phải chịu những màn tra tấn tàn khốc. Lý Kỳ nghe câu chuyện của Gia Luật Cốt Dục, trong lòng lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Không quá lâu sau thì hai người đều ngủ say khướt. Tuy nhiên đêm này Lý Kỳ chỉ ôm nhẹ Gia Luật Cốt Dục, cũng không có quá nhiều động tác. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một mỹ nhân nằm ngay bên cạnh như vậy đối với một người đàn ông bình thường khó lòng mà chịu được. Tới ngày thứ ba, cuối cùng Lý Kỳ không nhịn nổi. Thế nhưng hắn trong hai ngày làm Liễu Hạ Huệ, hắn lại không biết ra tay như thế nào, trong lòng vô cùng sốt ruột. May mắn Gia Luật Cốt Dục khéo hiểu lòng người, giỏi giang trong việc cởi quần áo, chủ động hôn ghé lên môi. Nụ hôn này có thể là một cơn lửa dục, trong lòng Lý Kỳ đã bùng cháy lên, giống y như một con sói lang đang bổ nhào về phía trước vậy. Tuy rằng hai người sớm đã có quan hệ, nhưng mà lần trước Lý Kỳ bị U Vân Hương khống chế đại não, cảm giác rất không chân thực. Đêm nay hắn coi như lĩnh hội được phong tình thiếu phụ của Gia Luật Cốt Dục, dáng người như châu như ngọc, bộ ngực mềm mại đầy đặn nở năng. Tuy rằng không thể so sánh với Tần Phu Nhân, nhưng phong nghi nô thì lại chẳng kém cạnh. Thế nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Lý Kỳ không phải là dáng người đầy đặn của cô gái kia, cũng không phải là khuôn mặt tuyệt sắc đó, mà là những vết lằn roi trên tấm thân ngọc của cô gái. Một vài chỗ đã chuyển màu đỏ nhạt, chắc sẽ mau biến mất thôi. Nhưng có một vài chỗ đã chuyển thành màu nâu đậm, không có cách nào xóa đi được, mặc dù trong lòng hắn cũng khó mà xóa nhòa đi. Giờ khắc này, Lý Kỳ chợt phát hiện bản thân mình đối với Gia Luật Cốt Dục không chỉ có một sự thông cảm, cũng không chỉ là một sự ham muốn sắc dục, phần nhiều đó chính là một kiểu tình cảm kỳ diệu. Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ mơ mơ màng màng bò ra từ trong chăn, nhìn người con gái ngủ say trên giường khẽ mỉm cười, lặng lẽ mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài. Hôm nay hắn vẫn muốn đi giúp Hoàn Nhan A Cốt Đà kia làm bánh bông lan. Tới tiền viện, Triệu Lương Tự và Triệu Giai sớm đã chờ ở đó, hiển nhiên Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng đã mời hai người con họ. Kỳ thật, Lý Kỳ cũng hy vọng bọn họ có thể đi. Nếu Hoàn Nhan A Cốt Đà chỉ mời một mình hắn, khó mà tránh được không để cho người khác ngờ tới. Trên đường, Triệu Gia đến bên cạnh Lý Kỳ nhỏ giọng nói, Lý Kỳ, nghe nói người đã vui sướng mấy ngày nha. Lý Kỳ ha ha cười nói, tất cả đều là nhờ hưng phúc của điện hạ nha. Triệu Gia ồ một tiếng nói, những lời lẽ này là thế nào? Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, thần cũng không biết, ai cho biết rằng kẻ kia nói thần không thích quá ngây ngô. Triệu Giai cười ha ha hai tiếng nói, việc nhỏ như vậy, khỏi phải nhắc đến. Toát mồ hôi, ta đây đang cảm ơn ngươi sao? Da mặt của ngươi cũng dày quá đấy. Lý Kỳ im lặng một hồi. Triệu Giai lướt mắt nhìn hắn chần chừ một lúc thì mới nói, tuy nhiên có mấy lời ta muốn nhắc nhở tới ngươi. Gì vậy? Triệu Giai nói, bất kể việc gì thích hợp là được rồi, đừng có quá mê muội. Lần thương lượng này ngươi vẫn có thể gánh vác trọng trách. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó phụ hoàng nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Phụ nữ gì gì kiểu gì chẳng có. Hóa ra gã điều nhân này đang lo lắng việc này. Lý Kỳ cười gượng nói, điện hạ, nữ nhân đối với ngài mà nói có lẽ chỉ là một thứ phụ thuộc, thế nhưng đối với thần mà nói thì có thể nói là một người bạn, là một người thân, là một tình nhân. Thần hy vọng có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn. và cũng không nhất thời vui mừng, cho nên người nói trong tình huống kia tuyệt đối thật sẽ không gặp phải đâu. Tương cứu trong lúc hoạn nạn ư? Triệu Gia trợn hai mắt kinh ngạc nói, chẳng lẽ người còn tính đem người phụ nữ kia về ư? Lý Kỳ hừ một tiếng rồi nói, có dự định này. Triệu Gia cau mày nói, nhưng thân phận của cô ta đặc biệt như vậy, người cho rằng làm như vậy sẽ ổn sao? Lý Kỳ tin thật nhìn Triệu Gia nói, người sẽ ủng hộ thân sao? Triệu Gia ngẩn ngơ thở dài, thôi thôi, ta không biết nói gì cả. Lúc này Triệu Lương Tử bỗng nhiên cưỡi ngựa lại gần cười ha ha nói, hai người các người đang nói cái gì đấy? Lý Kỳ cười nói, ồ, chúng ta đang nói chuyện về bánh bông lan. Triệu Lương Tử ồ một tiếng tò mò hỏi, ta đây cũng muốn nghe xem, hôm nay ngươi định làm bánh bông lan gì đây? Lý Kỳ miệng ha ha nói, đơn giản mà nói, đó là một loại bánh bông lan rất khó làm. Có lẽ ta đã làm qua một món bánh bông lan khó làm nhất kể từ lúc ta tới Biện Kinh tới giờ. Đi được khoảng một bữa cơm, mấy người tới Bắc Ngoại ô. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một túp lều vải dựng màu trắng, bốn phía đều là binh lính, giống như những pho tượng vậy, không hề nhúc nhích. Có thể nói là cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt. Đợi sau khi có người thông báo, đám người Lý Kỳ vào trong lều, chỉ thấy có bốn người bên trong. Ngoài trừ Hoàn Nhan A Quất Đà, còn có Hoàn Nhan Thịnh, Hoàn Nhan Tông Vọng và Hoàn Nhan Tông Bật. Ngoài ra bên trong còn có bếp núc và một chiếc bàn dài, rất rõ ràng bọn họ muốn Lý Kỳ trực tiếp làm ở trong lều. Ba người thi lễ Hoàn Nhan A Quất Đà. Hoàn Nhan A Quất Đà nâng tay xuống khẽ cười. Tuy rằng để cho Lý Đại Phu chạy tới đâu ăn cho ta có chút không ổn, thế nhưng ta với tứ đệ thực sự rất tò mò về món bánh bông lan của Lý Đại Phu. Lý Đại Phu chưa có trách móc. Lý Kỳ cười nói, đâu có đâu có, được nấu ăn cho bệ hạ là tốt phúc của tại hạ rồi. Hoàn Nhan A Quất Đà ha ha nói, vậy làm phiền tới Lý Đại Phu rồi, không dám không dám. Hoàn Nhan Thịnh bỗng nhiên nói, bởi vì ta rất muốn được mở mang món bánh bông lan mà Lý Đại Phu làm xem như thế nào, cho nên đã cho người đem bếp núc vào trong lều, hy vọng không gây phiền hà tới Lý Đại Phu. Lý Kỳ ha ha bỗng nói, bỗng nhiên nói quá lời như vậy, kỳ thực hoàn toàn trái ngược, đột ngột làm như vậy khiến cho người ta thêm bận rộn mà. Hoàn Nhân Thịnh kinh ngạc nói, thế là thế nào? Lý Kỳ cười và giải thích, kỳ thật hôm nay thứ ta phải làm là một loại bánh bông lan rất khó thực hiện, nó gọi là hoa trong gương, trăng trong nước. Hoa trong gương, trăng trong nước, mọi người ở đây đều sửng sốt. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, hoa trong gương, trăng trong nước, sở dĩ khó làm là bởi hạn định chí mạng của nó. Mọi người lại sửng sốt một lần nữa. Lý Kỳ tiếp tục giải thích, cái gọi là hạn định chí mạng, số thời gian hạn chế để ăn, hạn sử dụng, bằng không món kinh hoa thủy nguyệt này sẽ vô cùng khó ăn. Đối với đầu bếp mà nói, để làm ra được đã khó rồi, mấu chốt là phải đảm bảo nó vẫn duy trì được hương vị sau khi đặt lên bàn. Đây cũng là thử thách lớn nhất đối với người đầu bếp làm món hoa trong gương, trăng trong nước. Cho nên đột nhiên chuyển bếp vào trong lều là có thể giảm đi không ít áp lực. Vậy sao? Thật đúng là chó ngáp phải ruồi nha. Hoàn Nhân Thịnh ha ha nói. Hoàn Nhân A Quất Đà cười nói, nghe nói Lý Đại Phu nói như vậy, ta thật sự không thể đợi nếm thử xem món hoa trong gương, trăng trong nước này mùi vị như thế nào rồi. Lý Kỳ cười nói, kỳ thật chính là mùi vị của hoa trong gương, trăng trong nước. Hoàn Nhân A Quất Đà sừng sốt, lập tức bật cười ha ha. Ông ta cho rằng đây chỉ là một trò đùa, không biết Lý Kỳ trêu đùa trong vấn đề này. Lý Kỳ cũng chẳng chậm trễ làm gì, mặc tạp dề vào, rửa tay. Sau khi chuẩn bị mọi công tác, hắn đã bắt tay vào làm món hoa trong gương, trăng trong nước này. Đầu tiên hắn đem bơ đã chuẩn bị từ sớm ra, đợi sau khi tan chảy rồi dùng bàn chải trải một lớp bơ trong chiếc bát đang cầm đã chuẩn bị, sau đó cho vào một chút đường cát khuấy vài lần để cho lớp đường kính dính đều trong bát, rồi cho thêm ít đường dư. Bước này ta gọi là bôi bơ rắc đường. Nhìn qua thì đơn giản nhưng yêu cầu lại vô cùng nghiêm ngặt, không được mắc một lỗi nhỏ nào cả, bằng không thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới sự giãn nở của bánh bông lan. Đối với kinh hoa thủy nguyệt mà nói, đó càng là một sự quan trọng đặc biệt, bởi vì một khi hoa trong gương, trăng trong nước bị sụt lún thì nó sẽ mất đi mùi vị. Sau đó Lý Kỳ lại đem bát đường còn lại sai người cho tăng nhiệt lò nướng. Tiếp theo, hắn lấy một cái chậu sắt cho lòng đỏ trứng và sữa bò vào, lấy rượu vang làm gia vị đặc trưng để phối chế. Dùng cây trúc đánh đều trứng lên, rồi thêm vào đó bột trầm để hâm. Tiếp theo, hắn lấy bơ đã chuẩn bị đun nóng cách thủy, quấy đều lên khi nóng, rồi chuẩn bị một bát lòng trắng trứng cho 3 lần đường cát vào lòng trắng trứng, đánh đều tới 9 phần. Lúc này hắn thật sự rất nhớ Lộ Mỹ Mỹ. Hắn bây giờ cũng hiểu được một đạo lý, đó chính là đầu năm này nếu là một chiếc bánh bông lan thật ngon thì nhất định phải có được cơ thể khỏe mạnh như Lộ Mỹ Mỹ vậy. Trộn đều trước 1/3 váng trứng và hồ nhão, rót thêm số lòng trắng trứng vào còn lại trộn đều tất cả với nhau. Sau đó đem hồ nhão đã hoàn công vào trong bát đầy 9 phần rồi đặt vào trong lò nướng. Lý Kỳ dường như đã liền một hơi hoàn thành tất cả mọi thứ. Hoàn Nhan A Quất Đà hoàn toàn không hiểu nổi, Rốt cuộc quá trình này đối với món thịt nướng mà nói thật sự là rất phức tạp, thật sự kỳ lạ và vẫn ngu ngơ, nói, vậy là xong rồi. Lý Kỳ cười nói, cũng gần như thế, chỉ cần đợi một khắc là có thể ăn được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng theo dõi hết tập 119 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 120.